Chương 3624, Tinh không kỵ sĩ đoàn hủy diệt. Thần vẫn chiến trường. Tây Bắc chi địa, đã từng hỗn độn chiến trường cửa vào vị trí. Phiến khu vực này, được xưng là sinh mệnh cấm khu. Có rất ít người dám đến đây, ngũ hành thánh cảnh cường giả một khi bước vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, vô địch thánh nhân. Nhưng mà hôm nay, Phương Thần trở lại thần vẫn chiến trường về sau, trước tiên đi tới sinh mệnh cấm khu. Trốn ở chỗ này sao? Phương Thần cười lạnh. Đứng tại sinh mệnh cấm khu bên ngoài, hắn cường đại thần thức, đem sinh mệnh cấm khu khóa chặt. Tinh không kỵ sĩ tội ác chồng chất, mặc dù không phải thôn ma tộc, nhưng lại hơn hẳn thôn ma tộc. Năm đó, bọn hắn tàn sát già yếu tàn tật, trắng trợn phá hư thần vẫn chiến trường, ý đồ chấn áp chư thiên vạn tộc. Nghịch thiên minh chu, huyết kỵ thánh nhân nhóm cường giả, liên thủ mới đem bước lui. Bất quá cu nở dê bởi vậy, mà trả giá nặng nề. Hưu Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, một kiếm bổ ra. Giang giác nhất đạo tráng kiện kiếm quang, mang theo vô cùng vô tận kiếm đạo khí tức, bổ vào sinh mệnh cấm khu trên không. Trong chốc lát, sinh mệnh cấm khu trên không, như tia chớp lôi mình, không gian phong bạo hiện lên, toàn bộ thiên địa, trở nên hắc ám. Là ai, dám đối ta tinh không kỵ sĩ động thủ cổ lão mà thanh âm du dương, theo không gian phong bạo hạ truyền ra. Siêu siêu siêu liên tục mấy cái lao giả, cưới dao long, đàng không mà lên, liên thủ đem không gian phong bạo trấn áp. Đồng thời, bọn hắn đồng loạt ra tay, đánh nát tráng kiện kiếm quang. Ngươi là ai? Lúc này, bọn hắn phát hiện Phương Thần. Trong lòng bọn họ hãi nhiên, rõ ràng đối phương đang ở trước mắt, thần trí của bọn hắn, lại không cách nào cảm ứng được, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tinh không kỵ sĩ, đều đáng chết. Phương Thần lạnh lùng nói. Trong đầu của hắn, nổi lên tại thần thi trong thâm nguyên nhìn thấy núi thây biển máu, trắng ngần bạch cốt, che kín phế tích. Kia là, tất cả mọi người hoán nghiệm. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Khiêu khích tinh không kỵ sĩ, Chu cửu tộc. Giết. Thanh y ghi lão giả cưới dao long, thẳng hướng Phương Thần. Giống dao long phát ra tức giận tiếng long ngâm, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra long tức, muốn chém giết Phương Thần. Ngụy long mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo trảm thiên luyện kim thuật thi triển. Phương Thần chỉ một kiếm, liền đâm trúng dao long. Giao long phát ra tiếng kêu thê thảm, lung la lung lay, rơi xuống tại sinh mệnh cấm khu. Ngươi, dám giết ta tọa kỵ, để mạng lại. Thanh y ghi lão giả bàn tay mở ra, mo về Phương Thần đầu lâu. Chết! Một kiếm, tinh không kỵ sĩ vẫn. Cái gì cái khác mấy cái tinh không kỵ sĩ thấy thế, triệt để sợ ngây người. Ngươi đến là ai? Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua tên tuổi của ngươi? Phương Thần ở giữa không trung, dạo bước mà tới. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi đã từng đối phó qua huyết kỵ thánh nhân. Ngươi là huyết kỵ thánh nhân? Người nghe vậy, sắc mặt hai người lại biến. Soát Phương Thần thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, giả bộ tiến công, kỳ thực bỏ trốn. Trong chốc lát, tinh không kỵ sĩ liền trốn vào sinh mệnh cấm khu bên trong. Quá mạnh, chỉ có đoàn trưởng xuất thủ, mới có thể đem hắn chém giết. Tinh không kỵ sĩ đoàn trưởng, năm đó phía sau màn hát thủ. Một thân tu vi, đạt đến vô địch thánh nhân trình độ. Những năm gần đây, bọn hắn ẩn nấp tại sinh mệnh cấm khu bên trong, một mực cần nút. Đoàn trưởng, việc lớn không tốt. Giang giác lời còn chưa nói hết, hai cái tinh không kỵ sĩ, bị một đạo kiếm quang bổ trúng, bị mất mạng tại chỗ. Phương Thần vừa xài bước ra, tiến vào sinh mệnh cấm khu. Ông đáng sợ thần thức khuyết tán, đám yêu thú nhao nhao lùi tán. Hắn thi triển thức chỗ tất thiên. Rất nhanh liền tới đến sinh mệnh cấm khu chỗ sâu. Dùng Phương Thần thực lực hôm nay, thần vẫn chiến trường bên trên, khó tìm địch thủ. Là ai, san giết ta tinh không kỵ sĩ đoàn thành viên tang thương mà cổ phát thanh âm, tự sinh mệnh cấm khu chỗ sâu truyền ra. Hưu đáp lại hắn, vẫn như cũ là một kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa chí tôn ý cảnh. Một kiếm ra, quỷ thần kinh. Lớn như vậy sinh mệnh cấm khu, kém chút bị đánh thành hai nửa. Người muốn chết. Tinh không kỵ sĩ đoàn trưởng đằng không mà lên, cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Nghịch thiên minh, đạo cung. Thanh quân cùng hắc bạch trưởng lão, minh quỷ chi chủ, chính đang thương nghị sự tình. Đột nhiên, cảm thấy thiên địa lắc lư. Là Phương Thần. Bọn hắn nhao nhao bay lên không, đưa mắt nhìn ra xa. Xuyên qua tầng tầng không gian, thấy được sinh mệnh cấm khu bên trong đại khai sát giới Phương Thần. Cái đó là tinh không kỵ sĩ. Xú danh chiêu lấy tinh không kỵ sĩ, như là qua phô lão thử, người người có thể chu diệt. Không nghĩ tới, tinh không kỵ sĩ một mực tại kéo dài hơi tàn còn sống. Thanh quân No Y Hắc Bạch trưởng lão có chút lo lắng Phương Thần. Phương Thần không phải người lỗ mãng, đã dám chỉ đi một mình, nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn. Sinh mệnh cấm khu bên trong. Ngay từ đầu, tinh không kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng còn có thể cùng Phương Thần một trận chiến. Nhưng, theo thời gian chuyển rời, hắn thi triển ra sở hữu thủ đoạn, đều bị Phương Thần từng cái ngăn cản. Mà Phương Thần vừa mới bắt đầu tiến công. Phốc một kiếm lại một kiếm, bổ vào trên người hắn, lệnh hắn cả người là tổn thương. Làm sao có thể hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tinh không kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng suy đoán, Phương Thần nên là thượng cổ, hoặc là loạn cổ thời đại chuyển thế cường giả. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi lốt. Hắn nghĩ lại, liền không ở cùng Phương Thần dây dưa. Siêu hắn xông vào sinh mệnh cấm khu trọng yếu nhất chỗ. Trốn không thoát. Phương Thần một kiếm bổ ra, chặt đứt hắn bỏ trốn con đường. Cùng lúc đó, luân hồi đao bổ ra. A không. Bị luân hồi đao bổ trúng, tinh không kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong lòng rung động, kêu thảm không thôi. Thanh quân bọn người đều rung động. Quá mạnh. Phương Thần thế mà đuổi theo tinh không kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đang đánh. Hắn tại luân hồi lộ bên trong, đến cùng kinh lịch cái gì mấy người càng phát đối luân hồi lộ tò mò. Giang giác nguyên thần so đấu, Phương Thần phóng xuất ra hóa anh trình độ nguyên thần về sau, trực tiếp đem tinh không kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nguyên thần nghiền nát. Cái sau thất khiếu chảy máu, mình đầy thương tích. Không. Hắn không cam tâm, ẩn nút vô tận tuế nguyệt, kết quả là lại chết thảm tại Phương Thần trong tay. Thế nhưng là, Phương Thần cũng không có cho hắn cơ hội. Một kiếm, chém giết. Tinh không kỵ sĩ đoàn, vĩnh hằng bất hủ. Trước khi chết, tinh không kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phẫn nộ thét dài. Giang giác nguyên thần triệt để yên diệt, nhục thân cũng bị đốt cháy. Tiếng xấu chiêu lấy tinh không kỵ sĩ đoàn, xem như triệt để trở thành lịch sử. Mà Phương Thần, cũng coi là đạt thành hứa hẹn, là huyết kỵ thánh nhân báo thủ. Ừ ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên tinh nhận kiếm run nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra hắn cảm thấy sinh mệnh cấm khu hoạch tâm, có đáng sợ kiếm khí ba động. Chẳng lẽ, một vị nào đó kiếm đạo đại năng lưu lại truyền thừa kiếm đạo của hắn, đặt đến bình cảnh, cờ ơn lờ thời cơ, mới có thể tiến thêm một bước. Lần này, cảm nhận được kiếm khí ba động. Không chút do dự xông vào sinh mệnh cấm khu hoạch tâm. Thanh quân bọn người, nhếch miệng cười to. Đại khoái nhân tâm. Thượng cổ thời đại, tinh không kỵ sĩ đoàn tiểu tàn nhẫn vô độ. Hôm nay rốt cục triệt để yên diệt. Từ nay về sau, thần vẫn chiến trường sẽ tạm thời đi vào thời đại hòa bình. Bọn hắn cũng biết, trừ phi hỗn độn chiến trường triệt để bình định, bằng không mà nói, vẫn như cũ lại có chiến tranh bộc phát. Đương nhiên, đối phương thần tới nói. Sau đó, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bản nguyên giới, mới là hỗn độn giới chân chính địch nhân. Không chết không thôi.